Đạo tâm trùng ma, chương 780, công thành chiếm đất, góc truyện audio.com. Ly Hỏa cũng là một người hùng tài đại lược. 9981 thành của thú man tộc Đại Ly Thành nằm ở dưới cùng, điều này làm cho Ly Hỏa cũng rất không cam lòng, luôn là nghĩ như thế nào mới có thể đem thực lực thành Đại Ly này khuếch trương, chỉ là mãi cũng không thể có cơ hội, hiện tại cơ hội của hắn tới tự nhiên là sẽ không bỏ qua. Nhìn 400 vạn đại quân phía dưới được võ trang cực kỳ cường hãn, trong lòng Ly Hỏa kích động vô cùng, sau khi cố gắng tự chấn định, Ly Hỏa hướng về các tướng sĩ hét lớn một tiếng. Xuất chinh, mục tiêu thành Đại Vân. Theo Ly Hỏa giống to, 400 vạn đại quân cũng cùng nhau giống to, lập tức đại quân liền hướng về chỗ phương hướng thành Đại Vân chạy như điên. Thành Đại Vân là một thành trì cách thành Đại Ly gần nhất, thực lực vốn cùng thành Đại Ly tương xứng, chỉ là hiện tại thực lực thành Đại Ly tăng lên, như vậy thành Đại Vân tự nhiên không phải đối thủ của thành Đại Ly, cho nên Ly Hỏa mới lựa chọn thành Đại Vân, trận thứ nhất tự nhiên là phải đánh đẹp một chút mới có thể đánh ra sĩ khí. Tần Thiếu Phong cũng theo đại quân cùng nhau xuất chinh, chẳng qua Tần Thiếu Phong chỉ ngồi ở trên phi hổ chiến thú Tiểu Thanh, theo phía sau 400 vạn đại quân, cũng sẽ không can thiệp quyết sách của Ly Hỏa, cái này cũng làm cho Ly Hỏa 10 phần cảm kích. Dù sao thành Đại Ly này hiện tại cường đại như thế, đều là bởi vì Tần Thiếu Phong tồn tại, hiện tại uy vọng của Tần Thiếu Phong ở 400 vạn đại quân thành Đại Ly cũng rất cao, nếu Tần Thiếu Phong lĩnh quân mà nói, như vậy uy tín của Ly Hỏa ở đâu? Thành Đại Vân cách thành Đại Ly mấy chục vạn dặm, khoảng cách như vậy ở trong mắt 400 vạn đại quân thành Đại Ly hiện nay này tự nhiên là không tính cái gì, chỉ thời gian non nửa ngày liền đã đến dưới thành Đại Vân, đương nhiên, thành chủ Vân Không của thành Đại Vân cũng đã sớm đứng thẳng ở trên tường thành, chờ đại quân thành Đại Ly đến. Ly Hỏa vung tay lên, 400 vạn đại quân chậm rãi dừng bước chân, nhìn Vân Không đối diện, khóe miệng Ly Hỏa cười một cái, lập tức nói với Vân Không đối diện. Vân Không, ý đồ đến của ta nghĩ hẳn ngươi cũng rõ ràng, là thần phục hay là hủy diệt tự ngươi lựa chọn đi. Ta cho ngươi thời gian cân nhắc 3 hơi thở. Thần phục, thả dám mẹ ngươi, muốn bảo lão tử thần phục ngươi kiếp sau đi. Vân Không nghe xong Ly Hỏa nói, nhất thời chính là gào thét lớn nói. Vân Không thân hình cao lớn, cả người cơ thịt cuốn quýt, nhìn qua rất uy mãnh, hơn nữa tu vi cùng Ly Hỏa không sai biệt nhiều, tương tự là cảnh giới tần đế 30 phẩm, trong tay nắm một cây trường thương, hai mắt trừng lên, vô tận uy nghiêm phóng ra. Vân Không sau khi giống to xong, vung tay lên, nhất thời binh lính thành Đại Vân trên tường thành liền thao túng nỏ tiễn, từng mũi tên dài đâm xuyên qua hư không, siêu siêu hướng về đại quân thành Đại Ly bắn giết đến, nỏ tiễn này uy lực thật lớn, nếu ở thời điểm trước kia, đại quân thành Đại Ly này tại dưới một vòng bắn giết như vậy, liền sẽ không còn lại bao nhiêu. Cũng chính là vì như vậy, bình thường đại chiến giữa hai thành trì, đều là sẽ chọn ở trên bình nguyên giữa hai cái thành trì, sẽ không xuất hiện sự tình công thành, bởi vì cách làm như vậy thật sự là rất ngu xuẩn, trừ phi ngươi có đại quân vô tận chống lại tiêu hao như vậy, nếu không mà nói, sẽ không ai làm như vậy. Nhưng mà Ly Hỏa là người ngu xuẩn sao? Ly Hỏa nhìn Vân Không ra tay, nhất, góc truyện audio.com. Thời cười lạnh một tiếng, lập tức vung tay lên, nhất thời 400 vạn đại quân đều là cầm tấm chắn trong tay nâng lên, kích phát trận pháp trong tấm chắn, nhất thời từng đạo thần quang từ trên một đám tấm chắn cao lớn vô cùng kia phóng ra, đem từng mũi tên dài kia chặn lại. 400 vạn đại quân thành Đại Ly, trên người mỗi một người đều có áo giáp, trường thương cùng tấm chắn Tần Thiếu Phong luyện chế, nếu không có những cái này, Ly Hỏa tự nhiên là không dám công thành, nhưng mà hiện tại có những cái này, công thành đối với 400 vạn đại quân thành Đại Ly mà nói chính là rất đơn giản, đem lực lượng bản thân đưa trong vào tấm chắn, liền có thể kích phát trận pháp trong đó, ngăn cản tất cả tên. Tần Thiếu Phong hiện tại là cảnh giới thần thánh 33 phẩm, cho nên dưới thực lực như vậy luyện chế áo giáp tấm chắn tự nhiên là không giống người thường, mặc kệ những thứ này đều là Tần Thiếu Phong tùy tiện tiện luyện chế ra, nhưng mà uy lực lại không thể khinh thường, nỏ tiễn uy lực siêu mạnh kia căn bản không phá được phòng ngự của chiến sĩ thành Đại Ly. Ly Hỏa thấy một màn như vậy, khóe miệng tươi cười càng thêm sáng lạn, lập tức hét lớn một tiếng. Giết, theo một tiếng giống to này, 400 vạn đại quân thành Đại Ly hành động hẳn lên, toàn bộ phi hành chiến thú nhất phi trùng thiên từ trên cao nhằm phía thành Đại Vân, mà những tướng sĩ còn lại kia thì trực tiếp công thành, toàn bộ 400 vạn đại quân thành Đại Ly giống như thủy triều hướng về thành Đại Vân xông đến. Vân Không ở thời điểm nhìn thấy nỏ tiễn công kích vậy mà không chút làm gì được tướng sĩ thành Đại Ly chính là ngây ngần cả người, vốn cho rằng Ly Hỏa đến công thành là chịu chết, hắn một lần này có thể nhân cơ hội đem Ly Hỏa trừ bỏ chiếm cứ thành Đại Ly, không nghĩ tới kết quả lại là như vậy, mà nhìn từng con chiến thú phi hành kia, Vân Không lại trợn tròn mắt, chiến sĩ thành Đại Ly này vậy mà đều có được phi hành chiến thú sao? Ly Hỏa đem đại đao sau lưng trực tiếp rút ra, nhìn Vân Không đang ngẩn người, trực tiếp liền vọt lên, đại đao lập tức hướng về Vân Không bổ lên, mà Vân Không tự nhiên là cảm giác được Ly Hỏa công kích, sau khi phản ứng lại, trường thương trong tay lập tức hướng về Ly Hỏa đâm tới. Chỉ là chung quanh truyền đến từng tiếng kêu thảm thiết của binh lính thành Đại Vân, đã đem tâm tình Vân không quấy dày, một bên cùng Ly Hỏa chiến đấu, một bên nhìn chiến sĩ thành Đại Vân của mình, nhìn thấy từng gã chiến sĩ thành Đại Vân bị binh lính thành Đại Ly chém giết, tâm tình Vân không liền càng thêm rối loạn, cùng Ly Hỏa chiến đấu tự nhiên cực kỳ nguy hiểm hẳn lên. Mà Ly Hỏa lại là nắm chặt cơ hội, tâm tình Vân không hỗn loạn, đại đao trong tay không ngừng hướng về Vân không bổ tới, một đao so với một đao càng mãnh liệt, một đao so với một đao càng sắc bén, cuối cùng, Vân không kia rất bi kịch bị Ly Hỏa một đao bổ chết. Mà thành chủ Vân không thành Đại Vân vừa chết, thành Đại Vân này tự nhiên là càng thêm không thể ngăn cản chiến sĩ thành Đại Ly, rất nhanh bị thành Đại Ly công chiếm. Ly Hỏa đứng trên bầu trời, nhìn chiến sĩ thành Đại Ly của mình đang dọn dẹp chiến trường, hơn nữa bắt đầu hợp nhất tàn binh thành Đại Vân, tươi cười trên mặt càng thêm sáng lạn hẳn lên, sự tình kế tiếp chính là toàn diện tiếp thu tất cả thành Đại Ly, việc này không cần Ly Hỏa quan tâm, tự có người dưới tay đi xử lý. Tần Thiếu Phong từ phía sau đi, gocchuyenaudio.com, lên, nhìn tất cả phía dưới, cũng không tỏ vẻ cái gì, mà Ly Hỏa sau khi nhìn thấy Tần Thiếu Phong, hướng về Tần Thiếu Phong chắp tay hành lễ, nói với Tần Thiếu Phong. Đa tạ đại nhân, mà Tần Thiếu Phong nghe xong chỉ khoát tay, nói với Ly Hỏa. Cái này chỉ là bắt đầu, về sau còn có thể có càng nhiều thành trì đợi ngươi đi chinh phục. Đương nhiên, thời điểm nói những lời này, tinh thần dị lực khổng lồ kia của Tần Thiếu Phong đã bao phủ thành Đại Vân, đem ma trùng gieo xuống, đây là mục đích Tần Thiếu Phong giúp thành Đại Ly tự nhiên là sẽ không quên. Mà Ly Hỏa nghe xong Tần Thiếu Phong nói kích động gật gật đầu, chẳng qua lập tức lại là có chút lo lắng hẳn lên, nói với Tần Thiếu Phong. Đại nhân, tại hạ là rất muốn chinh phục 9981 thành này, chỉ sợ đến lúc đó thú man vương nơi đó không dễ nói chuyện, chỉ sợ sẽ phái người đến. Ly Hỏa đương nhiên sẽ không hoài nghi đại quân bọn họ có thể một đường thế như trẻ che lấy được từng tòa thành trì, chỉ là cứ như vậy thế tất sẽ khiến cho thú man vương chú ý, dù sao nếu Ly Hỏa đem 9981 tòa thành trì của thú man bộ lạc đều chinh phục như vậy tuyệt đối là có thực lực uy hiếp đến thú man vương thống trị. Thú Man Vương, chủ thú man tộc cường giả cảnh giới thần thánh nhất phẩm đỉnh phong, gần với Man Vương Đại Thánh, toàn bộ 9981 tòa thành trì của thú man bộ tộc đều ở dưới thú man vương thống trị, mà ở dưới tay thú man vương, cường giả cảnh giới thần thánh cũng không ít, tự nhiên không phải Ly Hỏa nhân vật như vậy có thể chống cự. Cho nên Ly Hỏa rất là lo lắng, nếu một mực thế như trẻ che chinh phục tiếp như vậy thú man vương nhất định sẽ phái người đến ngăn cản, sẽ không trơ mắt nhìn bọn họ lớn mạnh đến một ngày kia có thể uy hiếp thú man vương thống trị. Đương nhiên, Ly Hỏa còn có một cái lo lắng, đó chính là chinh phục quá nhiều thành trì, hắn cũng không có cái năng lực quản lý kia. Ly Hỏa rất rõ ràng trí tuệ cùng lực lượng của mình, nhiều lắm chinh phục vài cái thành trì cũng đã không tồi rồi, cực hạn cũng chỉ 10 cái thành trì, nhiều nữa liền đã vượt qua phạm vi thừa nhận của hắn, cho nên dưới tình huống như vậy, mới có thể nói ra lo lắng như vậy với Tần Thiếu Phong, mà Tần Thiếu Phong nghe xong Ly Hỏa nói, vỗ vỗ bả vai Ly Hỏa, nói với Ly Hỏa. Ngươi làm hết sức là được rồi. Ngay từ đầu Tần Thiếu Phong liền không trông cậy vào Ly Hỏa có thể đem 9981 tòa thành trì này chinh phục toàn bộ, hắn mê hoặc Ly Hỏa như vậy cũng chỉ là làm cho động lực của Ly Hỏa càng mạnh thêm một chút mà thôi, hiện tại Ly Hỏa nói như vậy Tần Thiếu Phong tự nhiên là sẽ không miễn cưỡng hắn, chỉ cần Ly Hỏa cố gắng lớn nhất là được rồi. Ly Hỏa nghe xong Tần Thiếu Phong nói, gật gật đầu tràn ngập cảm kích với Tần Thiếu Phong, Tần Thiếu Phong tiêu phí tinh lực lớn như vậy võ trang cường hãn như vậy cho chiến sĩ thành Đại Ly của hắn, tự nhiên không muốn làm cho Tần Thiếu Phong thất vọng, chỉ là năng lực của hắn thật sự có hạn, cũng không thể đủ hoàn thành kỳ vọng của Tần Thiếu Phong, cũng chỉ có thể hết sức mà thôi. Kế tiếp, 400 vạn đại quân thành Đại Ly dưới Ly Hỏa dẫn dắt thật sự là thế như trẻ tre công chiếm một tòa tiếp một tòa thành trì, khiến cho phạm vi thống trị của thành Đại Ly không ngừng mở rộng, ở thời điểm cuối cùng công hạ 10 tòa thành trì lui ra, bởi vì đây đã là cực hạn của Ly Hỏa tiếp nữa mà. gocchuyenaudio.com, nói, không phải Ly Hỏa có thể thừa nhận. Chẳng qua 9981 tòa thành trì, Ly Hỏa độc chiếm 10 tòa thành trì, cái này đối với Ly Hỏa mà nói đã là sự tình cực kỳ thỏa mãn, mà Ly Hỏa cùng với 400 vạn đại quân thành Đại Ly đã bị thành trì khác chú ý, đương nhiên, càng bị thú man vương chú ý toàn bộ thế lực đều muốn nhìn xem Ly Hỏa còn có thể công chiếm mấy tòa thành trì. Nhưng mà Ly Hỏa lại dừng bước chân, không công chiếm thành trì khác nữa, mà bắt đầu nghỉ ngơi lấy lại sức, điều này làm cho thế lực khắp nơi rất nghi hoặc hẳn lên. Cách chương.